Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 533, gặp gỡ Alcott Cecilia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chifuyu, sau khi trở về ngươi chuẩn bị làm gì? PS học viên liên hệ ta, bọn họ hy vọng ta tới đó dạy học. Chifuyu, vậy ngươi đi vẫn là không đi? Bọn hắn cho ta tiền lương đãi ngộ tốt vô cùng, vì lẽ đó ta nghĩ tiền đi nhận chức. Chifuyu, vậy chúc ngươi làm việc vui vẻ và dạy dỗ giỏi học sinh. Hả, Ryu đại ca không cùng với ta đi ES học viện. Chifuyu nghe Ryu chúc mình làm việc thật giỏi thì biết Ryu sẽ không bồi tiếp mình tới ES học viện dạy học nên có chút thất lạc đồng thời mở miệng hỏi lý do. ES học viện không có nhượng ta đi nhận chức ta tại sao phải chạy đi tham gia trò vui. Trong ES học viện chỉ toàn là con gái ta mà xuất hiện chắc thành minh tinh suốt ngày bị các nàng theo đuôi đi khắp học viện. Vậy ngươi đi đâu, Chifuyu, chắc là khắp thế giới chạy một hồi, khi nào chán thì tới ES học viện thăm ngươi. Chifuyu trước hết về đến Nhật Bản sau đó đi ES học viên báo danh làm giáo viên. Ryu là đúng như lời mình nói là khắp thế giới đi dạo, hiện tại cậu đang dừng lại ở châu Âu mà địa điểm thứ nhất là nước Anh. Không phải tự nhiên mà Ryu lại lựa chọn nước Anh vì ở đây có một người mà hắn hy vọng muốn gặp, người này không ai khác là ở trong nguyên tác một trong nữ nhân vật chính xuất hiện qua Alcott Cecilia cũng là mục tiêu của hắn chuyến này. Bởi vì Ryu cũng không có thể ẩn giấu hành tung của chính mình, vì lẽ đó vừa đến nước Anh sau đó liền có rất nhiều hữu tâm xí nghiệp cùng tổ chức tra được Ryu hành tung. Tuy rằng ở bên ngoài cũng không có công bố Ryu cũng tham dự ban đầu ES khai phá cùng nghiên cứu thế nhưng là lại rất nhiều mọi người từ các loại con đường xét xử Ryu cũng tham dự ES nghiên cứu manh mối. Vì lẽ đó bọn hắn đều hy vọng cùng Ryu bấu víu quan hệ, do đó được một ít cùng ES khai phá tương quan nghiên cứu tư liệu mà cái thứ nhất may mắn tìm tới hạng thiên chính là một gia tên là Alcott Anh Quốc quý tộc. Lúc này Ryu chính ở Alcott trong nhà làm khách, điều này cũng đúng như ý của cậu vì nơi này chính là Alcott Cecilia sinh ra. Hiện tại, ngồi trước mặt Ryu là một phụ nữ có mái tóc vàng và uốn cong, cậu đoán chắc đây là mẹ của Cecilia vì thời gian này thì Cecilia vẫn chưa là đại diện của nước Anh tới ES học viện đi học cũng như là tiếp xúc với ES. Không nghĩ tới Ryu tiên sinh dĩ nhiên thật sự đến chúng ta Alcott ra làm khách thực sự là vinh hạnh. Alcott phu nhân, ngài quá khách khí, nếu không có ngài thì ta đã phải dính phải đám người điên cuồng đó. Chuyện đó không đáng để lo. Ta nếu không chiêu đãi Ryu tiên sinh thì đám người đó sẽ có người làm vậy. Alcott phu nhân, hảo, Alcott phu nhân, lời khách sáo chúng ta liền không nói nhiều. Ta nghĩ ngươi mời ta lại đây hẳn là không đơn thuần chỉ là làm khách đơn giản như vậy chứ. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực có việc muốn nhờ. Chính xác là muốn Ryu tiên sinh hỗ trợ. Alcott phu nhân, là hy vọng ta giúp các ngươi nghiên cứu phát minh đời thứ ba ES đâu. Hay vẫn là như muốn ta cho các ngươi cung cấp một ít có quan ES khai phá tư liệu đâu. Hiện ở thế giới trên có chút quốc gia đời thứ hai ES kỹ thuật nghiên cứu tương đương hoàn thiện, có quốc gia cùng xí nghiệp trải qua bắt đầu tay nghiên cứu phát minh đời thứ ba ES cơ mô hình nên Ryu rất là hoài nghi Alcott phu nhân nhờ hắn nghiên cứu phát minh ra đời thứ ba ES hoặc là muốn một ít tư liệu khai phá ES. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thế giới chính phủ hoặc xí nét nghiệp không biết từ con đường nào mà biết được Ryu là người tham gia chế tạo ES cùng với người hiện tại đang mất tích Shinonono Taban nên bọn họ rất muốn Ryu tham gia vào nghiên cứu của họ hoặc hỗ trợ một chút tư liệu khai phá, như vậy bọn họ chắc chắn là sẽ có bước đột phá trong phát triển ES. Điều bất ngờ là yêu cầu của Alcott phu nhân nằm ngoài dự đoán trước của Ryu. Đều không phải, kỳ thực ta có một đứa con gái, nàng ngày hôm nay vừa vặn đi tham gia ES đối với thích ứng tính chắc thí. Ta hy vọng hạng thiên tiên sinh có thể giáo dục ta con gái liên quan với ES phương diện tri thức. Alcott, chỉ đơn giản như vậy. Ta thắc mắc là sao không để nàng đi tương quan giáo dục cơ cấu học tập. Ta biết Ryu tiên sinh cùng Chifuyu ở trong một năm trước vẫn ở nước Đức huấn luyện một đội đặc chủng binh. Ta nghĩ Ryu tiên sinh bản thân đối với ES hiểu rõ nhất định nhiều vô cùng, vì lẽ đó ta hy vọng Ryu tiên sinh năng lực đáp ứng ta yêu cầu này. Đương nhiên, ta sẽ cung cấp cho tiên sinh rất nhiều thù lao. Alcott phu nhân, Ryu nghe Alcott phu nhân nói mình cùng Chifuyu tại một năm trước tại nước Đức huấn luyện hắc thỏ bộ đội thì cũng không có nghi ngờ gì vì điều đó sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện nên Ryu cùng Chifuyu cũng không có ẩn giấu có điều nước Đức chính phủ từng cam đoan qua là khi bọn họ kết thúc cuộc huấn luyện là sẽ xóa hết dấu vết bọn họ từng ở trong căn cứ đó, chắc là trong quá trình thực hiện đã để lại chút dấu vết hoặc có nội gián. Thù lao cái gì thì miễn đi. Chỉ cần phu nhân giúp ta an bài một tí ta ở nước Anh khoảng thời gian này về phương diện nhu cầu cá nhân là được rồi. Với lại ta không thích có những người khác tới làm phiền trừ phi là ngài giới thiệu cho ta. Alcott phu nhân nghe Rieu nói như thế liền biết chuyện này đã thành công, lập tức kích động lên, thật tình nàng không biết rằng con gái mình sẽ cùng nam tử trước mặt này phát sinh quan hệ thân mật cùng với địa vị biến đổi làm cho người ta quái dị không thôi. Thực sự là cảm tạ tiên sinh rồi. Alcott phu nhân, trước tiên không nên thật cao hứng, ta muốn xem trước một chút con gái ngươi năng lực như thế nào sau đó lại nói. Hơn nữa ta cũng sau đó dạy hắn thời gian rất ngắn. Alcott phu nhân gật đầu, nàng biết một người như Rieu là mình căn bản không có giữ lại được nên không thể cưỡng cầu, nàng hy vọng trong khoảng thời gian này thì con gái nàng sẽ học được vài điều hữu ích từ Rieu là được rồi. Bản thân nàng biết trong giới IS thì chiến tranh nổi lên không ngừng, con gái nàng nếu tiếp xúc với IS không có chút kiến thức tương quan rất khó mà phát triển. Ngay khi Alcott phu nhân lúc nói chuyện, phòng khách môn bị người mở ra, một tên người hầu gái đi vào. Phu nhân, lão gia đã cùng tiêu thư trở về. Hầu gái, đem tiểu thư mang tới nơi này đi. Alcott phu nhân, vâng, phu nhân, hầu gái, chỉ chốc lát sau phòng khách môn lần thứ hai bị mở ra, một người đàn ông trung niên mang theo một vị khoảng chừng 12, 3 tuổi thiếu nữ đi vào phòng khách. Ai bảo ngươi theo tới, không nhìn thấy ta chính ở tiếp đón khách nhân sao? Alcott phu nhân, nam tử có chút khiếp đảm lập tức ly khai phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điều này thì Rieu cũng có chút bất đắc dĩ, vì IS ra đời mà nó chỉ phản ứng lại với nữ tính thế nên nữ quyền nhanh chóng lên ngôi và nam giới dần mất chỗ đứng của mình trong xã hội cũng như là quyền lên tiếng và bọn họ bị nữ tử cưỡi trên đầu mình. Rieu cũng từng gặp phải chuyện tương tự nhiều lần, đa phần là có người cố tình tới gây sự và mỗi lần đều là bại lộ vị trí của mình vì hắn vận dụng IS bản thân hay nói đúng hơn là bộ giáp của mình. Alcott phu nhân thấy nam tử xám xịt rời đi cũng không có chú ý tới mà nhìn tới một thiếu nữ có khuôn mặt giống mình đồng thời vẫy tay. Cecilia đến ta chỗ này đến. Alo CTT phu nhân, vâng, mẫu thân đại nhân. Cecilia chạy tới chỗ Alcott phu nhân nhu hòa ngồi bên cạnh nàng, nàng hiếu kỳ nhìn lấy nam tử ngồi trước mặt mình. Ngày hôm nay chắc thí kết quả như thế nào? Alcott phu nhân, mẫu thân đại nhân ngươi xem. Cecilia nghe mẹ mình đề cập tới chắc thí kết quả độ phù hợp IS thì hung phấn cầm ra tờ giấy biểu thị độ tương ứng giữa mình và IS. Ta đối với IS thích ứng tính nhưng là A cấp nha. Cecilia thật là ghê gớm nha. Alcott phu nhân, bộ độ tương thích với IS đạt tới A, sao? Đúng là một mức độ cao đấy, trong số các cô gái tương ứng với IS thì nàng cũng nằm trong vị trí đầu đấy. Alcott phu nhân chắc cô bé này chính là người mà ngài muốn ta hỗ trợ. Ta cho ngài giới thiệu một chút, đây chính là ta con gái Alcott Cecilia. Alcott phu nhân, Cecilia, hắn là ta chuyên môn vì ngươi mời tới IS lão sư Rieu tiên sinh. Alcott phu nhân, Cecilia khi nghe đến mẹ mình sau đó dùng nàng bích con mắt màu xanh lam đánh giá Rieu rồi nàng quay đầu hướng Alcott phu nhân. Mẫu thân đại nhân, hắn một cái nam tính làm sao có khả năng giáo đạt được ta có quan IS tri thức đâu. Hắn sẽ không phải là một tên lừa gạt chứ. Cecilia, không được vô lễ, hắn nhưng là hiện nay trên thế giới một vị duy nhất năng lực lái IS nam tính. Alcott phu nhân, xin lỗi Rieu tiên sinh, ta con gái không hiểu chuyện, xin ngài không nên cùng nàng tính toán. Alcott phu nhân, không sao cả, lần đầu ai biết được tin tức ta là IS nam tính điều như vậy. Rieu lắc đầu trước lời xin lỗi của Alcott phu nhân, hắn từng vì chuyện này cũng là bất đắc dĩ cùng với hy vọng ít người biết về việc bản thân là nam tính duy nhất lái được IS. Rieu tay trái sờ vào vòng tay ở tay phải mình rồi toàn bộ cơ thể bao bọc trong bạch quang và xuất hiện trước mặt Alcott phu nhân và Cecilia chính là Rieu trong IS Dragon Knight. Điều này làm cho Cecilia chấn kinh không thể tin vào những điều xuất hiện trước mặt, có điều là Cecilia vẫn không tin tưởng Rieu dạy mình được cái gì. Nếu mẫu thân nhượng ngươi dạy ta, vậy sau này ta liền nghe lời ngươi đi. Nếu như ngươi không năng lực gì cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Cecilia, Rieu cũng khá cảm thán với tính cách của Cecilia, nàng biểu hiện đúng như một quý tộc đại tiểu thư, nói chuyện cũng là vênh váo hung hăng. Alcott phu nhân có thể đưa tờ ghi chú chắc thí của Cecilia cho ta nhìn một chút sao? Điều này cũng tốt hơn trong việc ta dạy dỗ nàng. Alcott phu nhân gật đầu đưa tờ ghi chú chắc thí IS của Cecilia sang Rieu, Rieu cầm lấy tờ giấy quan sát số liệu một chút. Cecilia, tiểu thư đối với IS thích ứng tính vẫn thật cao mà, dĩ nhiên là A, hơn nữa ngươi bắn nhau kích phương diện tựa hồ rất có thiên phú. Ta nhưng là đã từng tham gia toàn bộ thanh thiếu niên xạ kích thi đấu, cũng từng thu được thứ tự nha. Cecilia, viễn trình xạ kích có ưu thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó là đối với một thiếu nữ như đại tiểu thư là rất tốt nhưng trong mắt của các cao thủ xạ kích chỉ là trung bình mà thôi. Cái gì, Cecilia, Alcott phu nhân có sân bắn tập không? Ta nghĩ là nên phô diễn một chút kỹ năng của mình vì đại tiểu thư của chúng ta có vẻ không phục. Alcott phu nhân liếc nhìn con gái mình căm tức nhìn chăm chú Rio thì cười lắc đầu đứng lên dẫn Rio tới sân bắn tập. Tại nơi này thì Rio không nói hai lời rút ra hắc bạch song súng chỉ thẳng về bia ngắm bắn bóc cò, viên đạn năng lượng chuẩn xác trúng hồng tâm. Alcott phu nhân và Cecilia bất ngờ xoay sang nhìn Rio, điều đặc biệt hơn là hiện tại cậu đang ngắm mắt mình lại sau đó Rio biểu hiện ra trình độ xạ kích của mình. Rio toàn bộ quá trình đều là ngắm mắt của mình lại, động tác của cậu thành thục không có vương tay chân khi tới chỗ xa lạ, ban đầu khi tới đây thì cậu dùng cân busoku haki quan sát một lượt toàn bộ sân tập đồng thời ghi nhớ lại nên mới có thể bắn trúng hồng tâm tại khoảng cách nhất định hoặc xa hơn. Cecilia cũng là triệt để chấn kinh trước xạ kích phương diện của Rio, nàng cực kỳ hứng thú với những điều mà Rio dạy đồng thời cũng có liên quan tới IS kiến thức. Nửa tháng chậm rãi trôi qua, Cecilia trên phương diện xạ kích có thể là có thiên phú nhất ngoài Huki về phương diện kiếm thuật, những gì cậu chỉ dạy nàng thì trong vòng 2 ngày hoặc 3 ngày là sơ bộ nắm giữ sau đó dần phát triển. Hảo, Cecilia ngày hôm nay xạ kích luyện tập trước tiên tạm dừng đi. Làm sao Rio Kaka? Lẽ nào là ta làm không tốt sao? Cecilia vẻ mặt bất an nhìn lấy Rio mở miệng hỏi. Ở nửa tháng này ở chung trong, Cecilia dần dần mà bị Rio khí chất hấp dẫn đồng thời cũng bị hắn thực lực mạnh mẽ chinh phục. Rio trước mặt hiện tại Cecilia có thể nói là một điểm đại tiểu thư tính khí đều không có nha mà Rio đối với Cecilia cũng là phi thường ôn nhu trong khi huấn luyện. Nếu như Cecilia biểu hiện tốt cậu sẽ không hề bảo lưu ca ngợi Cecilia nhưng Cecilia làm không tốt thời điểm cậu cũng sẽ không trách cứ mà là khích lệ cùng an ủi nàng. Hơn nữa hai người bọn họ trong lúc đó xưng hô đều thay đổi, Rio là trực tiếp gọi tên Cecilia mà nàng là dùng Rio Kaka đến xưng hô. Cecilia làm tốt vô cùng nhưng ta sẽ dạy một bài học mới. Bài học mới, Cecilia, tuy rằng ngươi ở xác định bắn tỉa kích phương diện trải qua làm rất tốt thế nhưng đang di động xạ kích phương diện hẳn là còn có rất nhiều chỗ không đủ. Cecilia gật đầu không nói gì vì điều đó là sự thật mà nàng đang gặp phải chưa tìm ra cách giải quyết. Chúng ta nên làm gì đây? Cecilia, cho nên, đón lấy ta liền muốn gọi ngươi một ít liên quan với di động phương diện xạ kích kỹ xảo. Dù sao ở IS đối chiến thời điểm, đối thủ là không thể đứng ở bất động nhượng ngươi xạ kích. Vậy đón lấy nên làm như thế nào? Cecilia, đi theo ta liền biết. Nói xong, Rio liền kéo Cecilia tay nhỏ đi ra sân bắn mà Cecilia cũng đỏ mặt tùy ý Rio lôi kéo nàng tay nhỏ. Cecilia được Rio dẫn tới một căn phòng và đưa cho nàng một cái mũ giáp để nàng đội lên. Cái này là cái gì? Cecilia, đó là mũ giáp trợ giúp ngươi luyện tập tác giả. Khi đội mũ giáp vào thì không gian ba chiều như kỹ thuật chế tác được một khoản chuyên môn dùng để luyện tập xạ kích giả lập không gian. Thật là lợi hại, Cecilia, đón lấy liền tiến hành di động xạ kích huấn luyện đi. Nơi này chẳng có cái gì cả, làm sao luyện tập? Cecilia, ha ha, chẳng phải không phải có sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio vừa dứt lời, hai người xung quanh cảnh tượng liền phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản hư không giống như cảnh tượng liền đã biến thành muốn trong phim ảnh như thế vũ trụ chiến trận, hơn nữa xa xa cũng xuất hiện rất nhiều loại nhỏ phi thuyền vũ trụ đồng thời Cecilia trước mặt cũng nhiều một cái súng ngắm. Lần này ngươi huấn luyện hạng mục chính là ở 10 phút thời gian làm hết sức nhiều bắn chúng ở phía xa bay về phía phi thuyền. Chút lòng thành mà thôi. Cecilia, hy vọng ngươi chờ một lúc còn năng lực tự tin như vậy là tốt rồi. Rio là người thiết kế không gian tán xạ luyện tập nên biết được mức độ khó khăn đối với Cecilia, một người yếu trong khoảng tán xạ. Chuẩn bị xong chưa? Như vậy, tính giờ, bắt đầu. Rio bắt đầu bấm đồng hồ trên tay mình mà Cecilia cũng là tiến hành xạ kích. Điều khiến cho Cecilia chấn kinh là sau 10 phút kết quả của nàng được đưa ra, nàng chỉ đánh hạ được 200 khung máy bay trong đó có 20 khung máy bay chỉ là nhận lấy trọng kích chứ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Cái này không thể nào, ta xạ kích trình độ không thể như thế kém, nhất định là hệ thống xuất hiện vấn đề. Cecilia, hệ thống vấn đề cái gì cũng không có, chỉ có thể nói là kỹ thuật tán xạ của ngươi chẳng ra sao cả. Đều là những phi thuyền kia khắp nơi bay loạn, ta căn bản không có cách nào nhắm vào, bằng không thành tích của ta sẽ không như thế kém. Cecilia, trước đó ta đã nói rồi, IS thực chiến thì đối thủ sẽ không ngu ngốc đứng yên một chỗ để đối thủ mình xạ kích chúng mình. Ta không tin Rio Kaka liền năng lực đem hết thảy phi thuyền ở quy định thời gian trong tất cả đều đánh rơi. Cecilia, lại buộc ta phải trình diễn kỹ thuật của mình, muốn điệu thấp thật sự quá khó. Rieu thở dài xong thì lấy ra hắc bạch long súng bấm giờ sau đó xạ kích. Điều khiến cho Cecilia bất ngờ là kết quả biểu thị đánh rơi 200 khung máy bay, đạn số lượng sử dụng 200 viên, thời gian hoàn thành là 5 phút. Đây là Rieu tận lực thả nước, nếu không kết quả sẽ hù dọa Cecilia. Cecilia đang nhìn đến tỷ số bản trên số liệu sau đó kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Rieu dĩ nhiên tác dụng 5 phút đồng hồ thời gian liền đánh rơi hết thảy phi thuyền, nói cách khác bình quân 0.15s liền đánh rơi một phi thuyền này, hơn nữa còn đều là nhất kích tất sát. Rieu Kaka làm sao làm được, cái này gọi là dự phán mục tiêu hành động quỹ tích, dự toán mục tiêu sau một khắc muốn xuất bây giờ ở địa phương nào, sau đó nổ súng. Nếu như chỉ là đơn thuần theo mục tiêu chạy là căn bản là không có cách bắn trúng. Điều này cũng làm cho là ngươi sau đó phải huấn luyện chương trình học rồi. Dự phán cái gì, ta căn bản sẽ không biết. Cecilia, Rieu là có chuẩn bị từ trước rồi nên khi nghe Cecilia hỏi mình từ đâu bắt đầu thì lấy một kính mắt đưa cho Cecilia đồng thời giải thích công dụng của nó. Cặp mắt kiếng này mặt trên có tự mang dự phán hệ thống, máy vi tính hội căn cứ mục tiêu di động quy luật đến tính toán mục tiêu hành động quỹ tích cũng biểu hiện ở kính mắt trên. Người hiện tại cần phải làm là căn cứ kính mắt trên biểu hiện quỹ tích tới thử đánh rơi phi thuyền. Vậy kế tiếp đâu, ta cũng không thể sau đó cũng mang theo cái mắt kính này chiến đấu chứ. Hơn nữa vật này cũng chỉ tồn tại ở cái này giả lập không gian lý, ở trên thực tế căn bản không tồn tại. Cecilia, không sai, đây chỉ là bước thứ nhất, đón lấy Cecilia cần phải làm là chậm rãi quen thuộc cái cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến tận ngươi ở không cần máy vi tính phụ trợ tình huống dưới liền năng lực chính mình dự phán xuất mục tiêu hành động quỹ tích thời điểm. Cái này xạ kích luyện tập độ khó là có thể để điều chỉnh. Độ khó càng cao, phi thuyền bay về phía tốc độ cũng là càng nhanh, bay về phía quy luật cũng sẽ càng ngày càng khó nắm giữ. Rieu chỉ dạy cho Cecilia một hồi sau đó rời đi để cho Cecilia tự mình phát huy, hắn tin tưởng với chỉ dạy của mình trước đó kết hợp với thiên phú về xạ kích chắc chắn trong khoảng thời gian là có thể sơ bộ nắm giữ rồi. Rieu tìm chỗ vắng vẻ về sau lấy ra điện thoại của mình gọi cho Taban. Ở một nơi này nào đó dưới lòng đất, một thiếu nữ với tai thỏ kim loại trên đầu ngồi trước máy vi tính quan sát số liệu, đột nhiên nghe được nhạc chuông điện thoại vang lên, nàng nghe được nhạc chuông âm thanh là biết ai gọi tới. Lão công lâu rồi mới thấy gọi cho ta. Taban có thể định chế riêng IS cho một người được không? Hồ lần trước là định chế riêng cho một người đã tốn công cũng sắp hoàn thành, giờ không biết ai may mắn được lão công để bắt tới. Taban, một người hiện tại coi như là đệ tử của ta đi. Alcott Cecilia chắc hẳn Taban có nghe nói qua đi, nàng là ở phương diện xạ kích rất có thành tích nên ta muốn cho nàng định chế riêng một bộ IS có thể dựa trên cơ sở đời thứ 3 IS mà các nước đang phát triển mà tiến hành, như vậy sẽ rút ngắn được thời gian đi rất nhiều. Hai, được rồi, đúng là ép buộc sức lao động mà. Taban, một tháng trôi qua thì Cecilia tán xạ huấn luyện vẫn tiếp tục. Bất quá cùng tháng trước so sánh thì Cecilia tiến bộ rất lớn, hiện tại Cecilia trải qua có thể ở không trọn vẹn cần dự phán hệ thống phụ trợ tình huống dưới, ở 10 phút thời gian trong đánh rơi 200 phi thuyền này. Cái gọi là không trọn vẹn là chỉ dự phán hệ thống sẽ ở biểu hiện phi thuyền hành động quỹ tích thời điểm lúc ẩn lúc hiện. Cecilia tiến bộ rất lớn, người nên dưới không ít cố gắng lên. Đó là đương nhiên, Cecilia, cái này luyện tập xạ kích cơ khí liền để cho ngươi luyện từ từ tập đi. Ta gần như cũng nên đi rồi. Cái gì, Rieu Kaka phải đi? Tại sao, lẽ nào ở ta ra không tốt sao? Cecilia, ngươi bình tĩnh một chút, ta còn có thật nhiều chuyện của chính mình muốn làm, cũng không thể vẫn ở lại đây đi. Vậy sau này ta vẫn gặp lại Rieu Kaka sao? Cecilia, nếu muốn gặp ta thì cố gắng nhập học vào IS học viện tại Nhật Bản đi, ta đi chu du thế giới một khoảng thời gian nữa thì sẽ tới đó làm giáo viên. Chờ gặp mặt lại thời điểm ta nhưng là phải kiểm tra Cecilia luyện tập thành quả nha. Đến lúc đó nếu như Cecilia biểu hiện nhượng ta không hài lòng, vậy nhưng là phải trừng phạt ngươi nha. Vậy nếu như Rieu Kaka hài lòng thì sao? Cecilia, lúc đó Cecilia muốn thì ta đều có thể làm được nếu nằm trong phạm vi ta làm được. Rieu cho ra hứa hẹn về sau thì về phòng thu xếp hành lý rồi ngày hôm sau rời đi cậu du lịch quanh nước Anh mấy ngày thì nghe tin Alcott gia tộc sẽ ra biến cố, Alcott phu nhân cùng trượng phu không may bị tai nạn bởi xe lửa mà qua đời, nghe tin thì Rieu lập tức chạy trở về. Lúc này Alcott trong nhà tràn ngập một luồng khí tức bi thương. Cecilia ngồi quỳ chân ở cha mẹ di ảnh trước yên lặng mà gào khóc này. Cecilia này kiều tiểu thân thể đầu tiên là sững sờ sau đó chậm rãi đem đầu chuyển hướng Rieu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Ryu sau đó, Cecilia lập tức đứng dậy liều lĩnh vọt vào Ryu trong lồng ngực lên tiếng khóc giống lên mà Ryu cũng chỉ là yên lặng mà ôm gào khóc, Cecilia cũng không hề nói gì. Cuối cùng, Cecilia như là khóc mệt mỏi, ngay tại Ryu trong lồng ngực từ từ ngủ. Ngày thứ hai, chờ Cecilia sau khi tỉnh lại thì Ryu tìm tới nàng. Hai, Cecilia, ta biết ngươi hiện tại rất thương tâm, bất quá vào lúc này ngươi càng cần phải kiên cường lên. Hiện tại bên cạnh ngươi rất nhiều thân thích đều nhìn chăm chú đè lên ngươi, trong tay cha mẹ lưu lại lớn lao di sản, ngươi nhất định phải không ngừng mà nỗ lực học tập mới bảo vệ cha mẹ lớn lao di sản. Ta biết rồi Ryu ca ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng mẫu thân đại nhân còn có phụ thân thất vọng. Cecilia, đây mới là ta yêu thích Cecilia. Ta tạm thời lưu lại trợ giúp ngươi thế nhưng cuối cùng hay là muốn xem chính ngươi nỗ lực mới được. Cecilia khi nghe đến Ryu nói đây mới là ta yêu thích Cecilia thời điểm, khuôn mặt không khỏi liền đỏ lên, tâm cũng nhảy lên liên hồi. Ryu lại đang Cecilia trong nhà đợi thời gian một tháng, trong một tháng này Ryu không chỉ có trợ giúp Cecilia quản lý Alcott gia tộc dưới cờ hết thảy sản nghiệp đồng thời còn giáo dục Cecil. Ya như thế nào học chính mình đi quản lý những này sản nghiệp còn có như thế nào quản lý trong nhà sự vụ. Cecilia, ta năng lực dạy mọi thứ trải qua tất cả đều giao cho ngươi. Đón lấy phải xem chính ngươi. Ta gần như cũng nên đi rồi. Ryu ca ca nhanh như vậy liền muốn đi rồi. Có thể hay không lưu lại nữa theo ta một quãng thời gian. Cecilia, nếu như ta vẫn ở Cecilia bên người, vậy ngươi thì sẽ không chân chính trưởng thành. Ryu nhìn thấy Cecilia dáng vẻ vẫn là hy vọng mình ở lại bên cạnh nàng thì đang thở dài rung ra hạ sách mà hắn dự phòng trước. Cecilia, chúng ta làm cái ước định đi. Ước định, Cecilia, đúng vậy, qua một thời gian ngắn ta sẽ vì Cecilia chuẩn bị một phần lễ vật. Làm điều kiện, Cecilia nhất định phải trưởng thành lên thành một cái năng lực một mình chống đỡ một phương. Khi chúng ta lại lần gặp gỡ thời điểm, nếu như Cecilia không thể trở thành năng lực một mình chống đỡ một phương, vậy liền muốn thu hồi đưa cho Cecilia lễ vật. Ngược lại, nếu như Cecilia năng lực một mình chống đỡ một phương, đến lúc đó ta còn có càng nhiều lễ vật đưa cho Cecil. Ya, thế nào, có thể làm được sao? Không thành vấn đề, một lời đã định. Cecilia hào hứng cùng Ryu lập nên ước định. Đối với Ryu ước định thì nàng là không bao giờ chưa hoàn thành qua cả nên nàng muốn thực hiện ước định này. Trong lòng nàng nghĩ thì trở thành một phương chống đỡ chỉ có làm đại diện nước Anh tới IS học viện đi học mà thôi. Mặc dù nơi đó cũng không có dạy được nàng cái gì quá cao vì mọi thứ về IS đều được Ryu giáo dục nàng trong mấy tháng qua rồi. Ryu rời đi Cecilia sau đó cũng không tiếp tục du lịch mà là tìm tới Anh Quốc quốc gia IS nghiên cứu cơ cấu. Ha ha, không nghĩ tới Ryu tiên sinh dĩ nhiên sẽ đến chúng ta nơi này, đây thực sự là nhượng ta không tưởng tượng nổi. IS nghiêm cứu trưởng, lời khách sáo cũng không muốn nhiều lời, ta có việc muốn ngươi đi làm. Ồ không biết Ryu tiên sinh có việc gì muốn IS nghiên cứu cơ cấu tại Anh Quốc giúp đỡ. Sở trưởng, chỉ có hai việc mà thôi. Việc Alcott gia tộc vợ chồng chết chắc chắn là có người muốn mưu hại bọn họ hoặc ý muốn chiếm đoạt gia sản của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc của các ngươi chính là tìm ra bầy gia này khởi sự kiện hung phạm đồng thời trợ giúp Alcott vợ chồng con gái Alcott Cecilia vững chắc nàng hiện hữu lợi ích cùng địa vị. Chuyện này có chút khó khăn. Sở trưởng, liên quan với Alcott vợ chồng sự tình ta cần các ngươi hướng về bộ ngành liên quan tạo áp lực. Về phần Cecilia sự tình ta chỉ cần các ngươi giúp ta đem những cái kia muốn lợi dụng không thủ đoạn đàng hoàng người cho xử lý xong là được còn cái khác liền không cần các ngươi nhúng tay. Vậy cũng tốt, này chuyện thứ hai là cái gì? Sở trưởng, trước khi nói tới chuyện thứ hai thì nói trước thù lao đi. Chỉ muốn các ngươi có thể bảo đảm đem chuyện ta nói hoàn thành, vậy liền giúp các ngươi IS phòng nghiên cứu đưa chút tư liệu về một đài đời thứ ba IS. IS nghiên cứu trưởng không nghĩ tới Ryu dĩ nhiên sẽ chủ động đưa ra trợ giúp bọn hắn nghiên cứu phát minh một đài IS hơn nữa còn là hiện ở thế giới các quốc gia còn đang không ngừng tìm tòi trong đời thứ ba IS. Sở trưởng lúc này nội tâm có thể là phi thường kích động thêm hưng phấn, bất quá như thế nào đi nữa nói hắn cũng là gặp qua không ít quen mặt người, đương nhiên sẽ không đem những này hiển lộ ở trên mặt. Ta nghĩ Ryu tiên sinh chuyện thứ hai nhất định không đơn giản đi. Bằng không Ryu tiên sinh cũng sẽ không đưa ra như vậy phong phú thù lao. Sở trưởng, chuyện thứ hai này cũng cùng Alcott gia tộc có quan hệ. Ta biết các ngươi IS phòng nghiên cứu cũng là chọn lựa quốc nhà đại biểu sinh cơ cấu mà ta yêu cầu các ngươi làm chuyện thứ hai chính là trong cuộc tuyển chọn tận lực để nàng thông qua mà không gặp trắc trở hay thủ đoạn đê tiện từ người khác. Alcott Cecilia chính là đệ tử thứ hai của ta. Ryu cũng đánh một cái dự phòng châm cho vị sở trưởng, hắn tin tưởng bằng vào thân phận đệ tử của mình thì ý người sẽ nhằm vào Cecilia vì hung danh của hắn tại trên thế giới là không phai mờ. Sở trưởng cũng là chấn kinh nhìn lấy Ryu, hắn cũng thu được một chút tin tức từ Đức Quốc là Hắc Thỏ bộ đội đặc chủng Bô Tuyết Laura cũng là đệ tử của nam tử trước mặt mình. Được, sở trưởng, Ryu gật đầu giống như ảo thuật lấy ra một đống tài liệu để lên bàn rồi rời đi, sở trưởng đi tới liếc mắt nhìn xem thì chấn kinh nhảy dựng lên vì bên trên viết lấy IS đời thứ ba. Sở trưởng khi đạt được tài liệu về IS đời thứ ba chế tạo thì ra lệnh cho toàn bộ nhân viên nghiên cứu bắt tay vào nghiên cứu đồng thời cũng phân công người âm thầm giám sát mọi hoạt động của Alcott Cecilia, nếu có bất kỳ ai khả nghi tiếp cận nàng thì bắt lại tra khảo cùng điều tra thân phận. Cách chương.